Đế quốc bại gia tử. Chương 1462, Trường Ninh cuộc chiến bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã tới giờ mẹo. Dưới tình huống bình thường, đã là mặt trời lên cao ba sào, nhưng bởi vì thiên âm duyên cớ, cũng không có xuất hiện. Bất quá sắc trời đã sáng hẳn, gần mặt đất sương mù căn bản tản đi, chỉ còn lại lũ lũ sương mù. Xuyên thấu qua có thể thấy, tại đối diện địch quân đã tụ họp hoàn thành. Bởi vì binh lực quá nhiều duyên cớ, xếp binh xếp hàng kéo rất dài, một mắt đều khó thấy đầu. Hai bên đã chuẩn bị xong. Trường Ninh thành bên ngoài, đại chiến tướng dậy, Vương Khang cơn sóng trong lòng dâng trào. Cái này cùng kích thước chính diện giao chiến, đối hắn mà nói, cũng là lần đầu tiên trải qua, mà hắn tự mình tham dự trong đó. Hơn nữa, chỉ huy một khối. Cho dù là hắn, giờ phút này vậy tràn đầy hào hứng. Hắn nhìn ở giữa chỗ trống chiến trường. Đêm qua mới vừa xuống chút ít mưa, làm cho còn chưa khô thấu vũng nước lại có nước đọng. Mặt đất bùn lầy không chịu nổi. Đây không phải là thích hợp tác chiến sân, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là tốt nhất. Hắn lại dương mắt liền nhìn bầu trời. Gần mặt đất sương mù tan, nhưng phía trên còn có phiến phiến đoàn sương mù. Loáng thoáng, có thể thấy một ít, nhưng cũng không chân thiết. Cái này cũng đủ rồi. Là tương đương hoàn mỹ hoàn cảnh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vương Khang hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn đối diện phe địch to lớn Triệu đại quân, nhẹ giọng dù gì nói. Bắt đầu từ bây giờ, cuộc chiến tranh này, tương nghênh tới lớn nhất bước ngoặt. Lần nữa hỏi các bộ, có thể chuẩn bị xong chưa? Vương Khang hạ mệnh lệnh, bên người làm binh kịp thời phản hồi cho người cầm cờ. Người cầm cờ đánh ra cờ hiệu. Thế chiến thứ hai đài, ba chiến đài, bốn chạm xe, từng cái đáp lại. Đây là Vương Khang thiết định số thứ tự. Soái đài là số 1, còn lại theo thứ tự sắp hàng. Mỗi một cái chiến đài đối ứng mỗi cái quân đoàn. Như vậy có thể bảo đảm mệnh lệnh của hắn kịp thời truyền. Thế chiến thứ hai đài chuẩn bị sẵn sàng. Ba chiến đài chuẩn bị sẵn sàng. Làm binh lớn tiếng tự thuật. Quảng cáo. Vương Khang gật đầu. Hắn cảm giác mình giờ phút này giống như là một cái kỳ thủ. Trường Ninh thành bên ngoài chiến trường. Chính là bàn cờ. Mà hắn dưới quyền mỗi cái quân đoàn. Chính là con cờ. Mục đích chỉ một cái. Thắng đối phương. Thu, ngay tại lúc này, ở trận liệt phía sau có một cái đạn tín hiệu bay lên không nổ vang. Vương Khang biết, đây là hắn ngoài ra một chi bí mật quân đội vậy chuẩn bị sẵn sàng. Thống soái đại nhân, ngài cảm thấy địch quân biết sử dụng dạng gì chiến lược. Ở Vương Khang bên người Khương Thừa Hóa mở miệng hỏi nói. Hắn cũng không có tự mình dẫn quân, thành tựu phó thống soái, cũng là Vương Khang phụ tá. Ở thời chiến đem xảy ra mưu, phối hợp Vương Khang chỉ huy, dùng bọn họ am hiểu. Vương Khang mở miệng nói, quân sở am hiểu nhất chính là chiến thuật biển người. Ở binh lực bọn họ chiếm ưu dưới tình huống, ta muốn bọn họ sẽ ở thời gian đầu tiên, điều động đại quy mô binh lực, trực tiếp đẩy tới, trước khí thế trên áp đảo chúng ta, cuối cùng thành nghiền ép thế. Không sai, Khương Thừa Hóa đồng ý nói. Phe địch bản thân liền chiếm hữu binh lực ưu thế. Ta muốn bọn họ sẽ đem loại ưu thế này phát huy đến trình độ cao nhất. Bất quá đồng dạng là chiến thuật biển người, cũng có khác biệt. Đúng vậy, Vương Khang mở miệng nói. Bởi vì phe địch thống soái là Sở Quốc Thượng Trụ Quốc Độc Cô Tín, binh lực càng nhiều, chỉ huy càng khó. Tất cả binh chủng tới giữa phối hợp lẫn nhau, muốn như thế nào mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực. Người nhiều cũng không phải là chen nhau lên. Bài binh bố trận cũng là mấu chốt. Cái này rất khảo nghiệm thống soái năng lực. Cũng không phải là nói chính diện giao chiến cũng chưa có kết cấu, không có kỹ thuật hàm lượng. Thực ra không phải vậy. Độc Cô Tín thành tựu đại sở thượng trụ quốc cũng không phải là đồ có hư danh, mà là thực tới danh quy. Khương Thừa Hóa bởi vì canh phòng biên giới hồi lâu, vậy nhiều quan tâm, hiển nhiên biết không thiếu. Thật ra thì cũng không cần tận lực hỏi thăm. Người giống vậy vật, Mọi người đều biết, người này sở trường bài binh bố trận. Lúc đối chiến máy bay chiến đấu chiến huống chắc chắn, tuyệt đối là nhất lưu. Cứ việc quân sở tạo thành phức tạp, theo lý thuyết phối hợp lẫn nhau sẽ có vấn đề. Nhưng có Độc Cô Tín là thống soái, cái vấn đề này tuyệt đối sẽ không tồn tại. Khương Thừa Hóa mở miệng nói, còn phải đề phòng vệ quốc viện quân. Vệ quốc binh lính từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh. Bọn họ hẳn sẽ phát huy đột kích tác dụng. Loạn quân bên trong, thực hành chém đầu hành động. Không quan hệ, Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta sẽ không cùng bọn họ liều mạng. Trước yếu thế, hết khả năng dẫn địch quân điều động. À, Khương Thừa Hóa nghi ngờ nói. Cái này biết hay không mất đi tiên cơ. Hạ xuống tinh thần, sẽ không. Vương Khang mở miệng nói. Biết rõ binh lực bọn họ đầy đủ, còn cùng cứng rắn đụng. Đó không phải là ngu sao? Lúc cần thiết, còn có thể làm một ít lùi bước. Không quá ta muốn bọn họ trước, chắc sẽ bảo đảm thủ một ít. Bởi vì bọn họ lo lắng chúng ta cung tên bắn. Chẳng lẽ chúng ta trước không dùng cung tên tiêu hao? Khương Thừa Hóa nghi ngờ. Không cần, Vương Khang mở miệng nói. Cùng bọn họ trước phát động tấn công. Bọn họ không công, chúng ta không đánh. Ta muốn bọn họ sẽ an không chịu được. Hắn diễn cảm, cao thâm khó lường. Mà giờ khắc này, ở quân sở bên này, đồng dạng cũng là bố trí xong. Đại quân tụ họp xong, tới gần công chiến, bọn họ phát hiện một cái vấn đề. Binh lực địch quân tựa hồ có gia tăng. Có kinh nghiệm thống soái thông qua địch quân phương trận sắp hàng các loại, là có thể đại khái dự đoán xuất binh lực. Bọn họ cũng có viện quân. Hạng Thái nhíu mày, binh lực địch quân vẫn luôn ở bọn họ nắm giữ bên trong. Ở cao ấp thành có quân phòng giữ 100.000. Trận chiến này đủ vận dụng, tối đa cũng chỉ 600.000. Có thể bây giờ nhìn lại, rõ ràng tăng nhiều. Điều này hiển nhiên lại là ra dự liệu hạng nhất. Như vậy có thể như thế nào? Coi như nhiều, cùng chúng ta chênh lệch như cũ rất lớn. Mấy vị chư hầu vương đô ở soái đài, bọn họ không cần chỉ huy quân đội. Đúng vậy, coi như nhiều thì có thể như thế nào chứ? Quảng cáo. Nhìn mấy phe bên này đại quân sắp hàng một mắt cũng không thấy được đâu. Cái này nhưng là chân chính triệu đại quân. Khó tránh khỏi hào khí xảy ra. Báo, tất cả cây quân đội đều đã tụ họp hoàn bị. Nên bắt đầu rồi. Hạng Thái nắm chặt quả đấm. Trước khi đánh bại, ở ngày hôm nay đều phải một lần hành động thắng hồi. Trận chiến này đắc thắng sau đó, đem sẽ tiêu diệt địch quân chủ lực. Phe địch khó đi nữa thành kết quả, trực tiếp điện định thắng cuộc. Chỉ là cái này thời tiết có chút không tốt. Nhìn vậy bùn sình mặt đất, khắp nơi đều là vũng nước. Binh lính tiến về phía trước, kỵ binh bôn tẩu đều sẽ có vô cùng ảnh hưởng lớn. Bất quá đây cũng là lẫn nhau. Đối bọn họ có ảnh hưởng, đối địch quân cũng có ảnh hưởng. Có thể thắng, nhất định có thể thắng. Trụ quốc đại nhân, hôm qua Vương Khang dùng kế lừa gạt đi quân ta hàng loạt mũi tên. Hôm nay tất nhiên sử dụng. Giai đoạn trước vẫn là phải bảo thủ một ít. Hạng Thái biết thượng trụ quốc hẳn có thể cân nhắc đến cái này một tầng. Nhưng vẫn là không có nhịn được mở miệng. Đánh trống, Độc Cô Tín không có để ý mà là trầm giọng phun ra hai chữ. Ùng ùng, ầm ầm ầm, trên soái đài, tay trống lập tức gõ nổi lên ra bò trống lớn. Bọn họ ở như vậy thời tiết, cũng cánh tay trần, ra sức gõ, cùng trong chốc lát, phân phối trong quân đội các nơi trống trận cũng ở đây cùng trong chốc lát vang khắp. Văn tiếng trống mà vào, trống trận dậy, đại chiến mới, ở vào thời khắc này, chàng này Trường Ninh cuộc chiến, rốt cuộc bộc phát, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.